Kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo trong chương 3 của cuốn sách Kinh Duy Ma Cật của Lê Sĩ Minh Tùng. Ba nhỏ, tôn giả Đại Ca Diếp. Chữ vạn là Maha Kasyapa. Vấn đề khất thực. Tôn giả Đại Ca Diếp xuất thân là con nhà giàu có, phú hộ, nhưng khi xuất gia theo Phật lại kham nhẫn tu theo khổ hạnh Đầu Đà. Trên hộ Linh Sơn, khi Phật cầm cành hoa sen đưa lên mà tất cả đại chúng đều ngơ ngác, không biết ý nghĩa là gì. Duy chỉ có tôn giả đắc ý nên cười, chúm chím, vì thế mới có câu niêm hoa vi tiếu. Tâm ông cảm thông với tâm Phật nên được Đức Thế Tôn phó chúc làm sơ tổ thiền tông của Phật giáo. Về sau đem y bát của Phật Thích Ca vào núi Kê Túc mà nhập định và chờ đến khi Phật Di Lặc ra đời sẽ trao lại. Tôn giả là đại đệ tử có đức hạnh cao và chỉ đi khất thực nhà nghèo chứ không khất thực nhà giàu, vì ông nghĩ rằng người nghèo là tại vì họ thiếu phước đức nên tôn giả đến khất thực là để tạo duyên cho họ có dịp bố thí, mà tạo phước điền thì sau này sẽ được giàu sang sung sướng. Khất thực là một hạnh trong 12 hạnh Đầu Đà. Tôn giả mặc áo phấn tảo, tức là chiếc áo được kết bằng những tấm rẻ rách lượm ở nghĩa địa, và không được ngủ dưới gốc cây quá 3 đêm vì sẽ sinh tâm tham. Ngài không giữ tiền, không có của cải, mà tài sản duy nhất chỉ có tam y nhất bát mà thôi. Có phải khất thực đi ăn xin là làm biếng, là ăn bám xã hội chăng? Nếu như thế thì tại sao chính Đức Phật lại thực hành? Theo Phật giáo, muốn giải thoát tâm mình ra khỏi mọi hệ lụy của phiền não khổ đau thì người tu hành phải chấp nhận buông xả. Có thì phải lo, phải giữ. Nhà càng lớn thì lo càng nhiều, ngay cả chùa càng to thì phiền não cũng to theo. Vì thế đối với họ, của cải vật chất thế gian là sợi dây vô hình cột chặt con người vào vòng sinh tử. Do đó sau khi thành Phật, chính Đức Thế Tôn cũng noi theo chư Phật đời trước mà đi khất thực. Tại sao? Bởi vì chư Tăng không giữ tiền bạc nên không mua bán, không nấu ăn. Hàng ngày họ đến từng nhà khất thực để mọi người có cơ hội bố thí mà tạo phước đức, và nhân dịp đó chư Tăng nói pháp, khuyên người nên tu tâm dưỡng tính, làm lành, lánh dữ. Khi đi khất thực, họ không phân biệt thức ăn chay hay mặn. Thí chủ cúng món gì thì họ thọ dụng món ấy. Nếu vị Tăng chỉ biết ăn chay mà thí chủ không biết cúng đồ mặn thì họ lấy tay che bình bát lại. Sau khi nhận thực phẩm, họ luôn chú nguyện cho thí chủ phước huệ được tăng trưởng, thân tâm an lạc, rồi tùy duyên mà nói pháp. Vì ngày xưa Đức Phật và chư đệ tử chỉ thọ chay mỗi ngày một lần nên cái bình bát tương đối hơi lớn, cho nên họ phải đi nhiều nhà thì bình bát mới đầy. Khi thấy đủ thức ăn thì họ về tịnh xá hay nơi có gốc cây thanh tịnh, trộn chung các thức ăn với nhau để không còn phân biệt món này món khác, món ngon, món dở, không phân biệt mùi vị rồi mới ăn. Đối với họ, ăn để sống chứ không phải chạy theo mùi vị thơm ngon. Có được như thế thì mới phá nổi cái chấp, tâm không còn dính mắc thì mới tu thanh tịnh được. Khất thực cũng là một phương pháp phá trừ ngã chấp, đánh tan tập khí ngã mạn. Không nấu nướng thì khỏi cần tiền mua bán, cho nên chư Tăng dành nhiều thì giờ cho việc tu học và thiền định. Còn thí chủ thì có cơ hội bố thí tạo phước điền và được nghe những lời dạy bảo mà tu hành mở mang trí tuệ. Như vậy, khất thực rõ ràng là lòng từ bi vì lợi ích của chúng sinh, vì phương tiện tu hành, vì tự độ và độ tha, và hai bên cùng lợi lạc, nên khất thực không phải là lười biếng hay ăn bám xã hội. Sau khi thọ chay xong, chư Tăng còn cả buổi chiều để nghe pháp, tu thiền hay niệm Phật. Ngày nay, những nước tu theo Phật giáo tiểu thừa như Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia thì chư Tăng vẫn còn khất thực. Họ quấn y và đi chân đất như thời Phật còn tại thế. Còn những nước theo Phật giáo đại thừa như Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc thì chỉ còn một số rất ít chư Tăng đi khất thực. Trong chùa có vị trụ trì chăm lo vấn đề tứ xử, chư Tăng không còn quấn y như Đức Phật mà mặc áo thụng như người Trung Quốc. Như thế là tiến bộ hay thoái hóa? Tùy hảo ý của quý vị. Bây giờ Đức Phật mới gọi tôn giả Đại Ca Diếp đến và bảo: "Này Đại Ca Diếp, ông hãy đến thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật vì ông ấy đang có bệnh." Tôn giả thưa: "Bạch Thế Tôn, con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật, vì con nhớ trước đây Một hôm nọ, con đi khất thực trong một xóm nghèo, ông Duy Ma Cật gặp và nói cho con một thời pháp dài rằng: Thưa Ngài Đại Ca Diếp, Ngài có tâm từ mà không phổ biến, chẳng bình đẳng đối với chúng sinh. Ngài chừa nhà giàu, tìm nhà nghèo mà khất thực. Thưa Ngài Đại Ca Diếp, hãy nên trụ ở pháp bình đẳng, khất thực theo thứ tự của xóm làng, không phải vì ăn mà khất thực, thì mới nên đi khất thực, nhằm hoại diệt cái thân tướng hòa hiệp này mà bốc cơm ăn. Phải sử dụng cái ý tưởng không thọ nhận mới thọ nhận thức ăn. Vào xóm làng, phải tưởng như đến chỗ không người, thấy sắc mà như đuôi, nghe thanh như nghe vang, ngửi hương như hít gió, nếm vị nhưng không phân biệt, thọ xúc như trí chứng, biết tướng của các pháp như huyễn, xưa vốn không sinh cho nên không có diệt. Trong bất cứ xã hội nào, ngay cả tại Hoa Kỳ, thì người nghèo vẫn chiếm đa phần, nhưng chuyện giàu nghèo là chuyện của nhân quần xã hội, là chuyện của chúng sinh, vì con người chính là kết quả mà họ thọ nhận từ những cái nhân tác tạo từ bao đời trước. Nhưng nghèo không phải nhất thiết là khổ, vì nếu biết sống chi túc thiểu dục thì cũng có an vui hạnh phúc như thường. Do đó cổ nhân có câu thanh bần thường lạc là có, còn giàu chưa chắc là sung sướng. Nếu con người làm giàu bằng cách bất chính, bất lương, bất nhân, bất nghĩa thì tuy bên ngoài là giàu có, nhưng bên trong lúc nào cũng lo âu sợ sệt và đau khổ triền miên. Vì thế cổ nhân cũng đối lại là chọc phú đa ưu là vậy. Như thế thì quan niệm giàu là người có đầy đủ phước đức và được hưởng nhiều hạnh phúc là sai, và nói rằng nghèo là kẻ đáng thương nên cần sự giúp đỡ để cho họ hưởng được phần nào hạnh phúc cũng là sai. Do đó, đối với chư tăng nên nhìn bằng tuệ nhãn, chứ không đánh giá khổ vui qua hình thức tiền của giàu nghèo. Tâm bình đẳng là tâm không còn phân biệt, và đây là do đạo đức và quả chứng của người tu mà được. Khi thấy có nghèo và giàu là còn kẹt trong vòng phân biệt nhị nguyên, còn so sánh đối đãi, còn chấp tướng, còn sống với vọng chứ chưa phải chân, nếu đi khất thực theo thứ tự ở xóm làng để tùy duyên hóa độ, làm phước điền cho chúng sinh mà tâm không phân biệt giàu nghèo, sang khó, thì tâm mới được an nhiên tự tại mà xóa bỏ biên giới nhị nguyên để quay về với tự tính thanh tịnh bình đẳng nhất như. Không phải vì ăn mà khất thực thì mới nên đi khất thực. Thông thường có đói mới đi kiếm ăn, vì thế nếu không ăn thì cần gì phải đi khất thực. Nhưng ở đây không phải vì ăn có nghĩa sâu xa là không quan tâm, chú ý đến miếng ăn. Ăn chẳng cần ngon dở, không chạy theo mùi vị thì tâm không dính mắc, thanh thoảng và tự tại. Ăn là để nuôi thân mà tu đạo, chứ không phải ăn để tạo thêm phiền não hay bồi dưỡng cung phụng thân thái quá mà gây ra nghiệp để chịu quả khổ về sau. Không phải vì ăn cũng có nghĩa là tâm không mong cầu miếng ăn, mà mục đích khất thực là để phá trừ ngã chấp, phát triển tâm bình đẳng và làm phước điền cho tất cả chúng sinh. Nếu nói về sự tướng thì có khất thực, có người, có ta, có thức ăn, có cúng dường bố thí. Nhưng nếu nói về thể tánh thì ta cũng không và chúng sinh cũng không, thì làm gì có chuyện cúng dường, bố thí hay đi khất thực. Chuyển tâm thành tánh thì làm cũng như không làm, khất thực cũng như không khất thực, chính là việc làm của Bồ Tát. Vì Bồ Tát không còn chấp ngã, chấp pháp và tâm bình đẳng nên họ rất an nhiên tự tại. Nhằm hoại diệt cái thân tướng hòa hiệp này mà bốc cơm ăn. Khi ăn cơm, người thường đem món này chấm với món nọ để tăng thêm khẩu vị, chẳng hạn như đem đậu hũ chấm với tương thì mặn mà hơn. Cái mà chúng ta nghĩ là mặn mà, ngon miệng hơn chính là sự phát triển của thiệt thức giới, tức là cái biết phân biệt của lưỡi. Còn phân biệt là còn chạy theo vọng trần, tức là tăng trưởng tính tham ăn. Mà còn tham là còn khổ, còn sinh tử luân hồi. Cho nên trước khi ăn, chư tăng trộn chung tất cả thức ăn với nhau để không còn phân biệt ngon dở, không còn phân biệt mùi vị, tức là phá tướng hòa hiệp rồi mới bốc ăn. Vì người Ấn Độ ăn bốc chứ không cầm đũa như người Việt Nam hay dùng nĩa như người Tây Phương. Phải sử dụng cái ý tưởng không thọ nhận mới thọ nhận thức ăn. Không thọ nhận có nghĩa là không lãnh thọ những cảm xúc do trần cảnh bên ngoài tạo ra, tránh xa những cám dỗ của thế gian. Có nghĩa là không thấy thức ăn ngon thì vui, thức ăn dở thì buồn, mà phải giữ tâm bình đẳng thanh tịnh, tức là thí chủ cúng gì cũng vui vẻ mà nhận. Thật ra, thì thọ nhận bất cứ sự cúng dường nào của thí chủ từ thức ăn, quần áo, thuốc men, thì chư tăng phải coi như là nợ của thí chủ. Nếu không dụng tâm tu hành chân chính và đem pháp thí đền bù lại, thì làm sao trả nổi món nợ này? Có thấu hiểu như vậy mới dám thọ nhận thức ăn. Như vậy, nếu đứng về sự tướng, thì thấy có người cúng dường và kẻ thọ nhận thức ăn, nhưng dựa theo lý tính thì không có người cho mà cũng chẳng có kẻ nhận. Do đó lý tánh là bên trong nên không thấy có nhận, mà sự tướng bề ngoài thì có nhận thức ăn để làm phước điền cho chúng sinh. Vào xóm làng phải tưởng như đến chỗ không người. Vào xóm làng là chỗ náo nhiệt đông người, mà như đến chỗ không người. Đồng trống có nghĩa là đừng nên chấp có ta và có người. Ta cũng không mà người cũng không thì tâm mới thanh tịnh. Nếu còn thấy có người thì còn phải đối đầu, trong thì có nội ma và ngoài thì có ngoại chướng, những cám dỗ, tham, sân, si, ái dục, phiền não, lúc nào cũng là những chướng ngại để phá hoại công phu tu hành. Vì thế, vào xóm làng là đi vào đời để độ đời, chứ đừng để đời lôi cuốn nhấn chìm. Nên nhớ cuộc đời thì vô thường, trước có sau không, nay còn mai mất, mà con người cứ cố gắng vơ vét, tích lũy, làm nô lệ cho lòng tham và gây khổ cho nhiều người. Nhưng họ quên rằng càng vơ vét càng có nhiều của, cũng giống như kẻ mang đá mà nhảy xuống sông, làm sao bơi nổi. Thấy sắc mà như đuôi, nghe thanh như nghe vang, ngửi hương như hít gió, nếm vị nhưng không phân biệt. Khi lục căn, nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tiếp xúc với lục trần, sắc, thanh, hương vị, xúc, pháp, thì tâm phát sinh trí phân biệt. Chẳng hạn như khi mắt thấy cái nhà thì tâm liền phân biệt là nhà này thì lớn hay nhỏ, đẹp hay xấu. Tai, mỗi khi nghe tiếng khen thì thích, nghe tiếng chê thì buồn. Lưỡi nếm mùi vị thơm ngon thì khoái ăn, muốn ăn cho nhiều. Còn nếu nếm mùi vị đắng tanh hôi thì khạc nhổ, bực mình khó chịu. Vì thế, nếu mắt thấy sắc mà như đuôi, tai nghe âm thanh mà như điếc, thì tâm không còn phân biệt đẹp xấu ngon dở, không còn chấp trước, không luyến theo trần cảnh, không ưa, không ghét, không tham, không đắm. Và đây chính là sống với pháp bình đẳng vậy. Cho nên trong kinh Kim Cang cũng có câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỷ tâm, tức là đừng để tâm mình dính mắc là vậy. Lục căn tiếp xúc lục trần sinh ra lục thức, mà căn, trần và thức đều là duyên giả hợp, nên tất cả là vô thường, vô ngã. Nhưng nếu không có sự phân biệt đẹp xấu hay ngon dở thì cuộc sống còn ý nghĩa chăng? Khi lưỡi chúng ta nếm một món ăn nào thì dĩ nhiên lưỡi biết thức ăn đó là ngon hay dở vì phản ứng của trực giác, nhưng không phân biệt theo Phật giáo. Có nghĩa là tuy lưỡi nếm vị ngon, biết ngon, vị dở, biết dở, nhưng đừng để tâm phát khởi ý niệm để luyến theo cái ngon và chán ghét cái dở, thì đây cũng như nếm mà không biết mùi vị là vậy. Cũng như khi mắt thấy một chiếc xe, thì dĩ nhiên chúng ta biết chiếc xe đó đẹp hay xấu, nhưng tâm không dấy niệm, tham luyến, muốn chiếm lấy cái xe đẹp, thì thấy mà như đuôi là thế. Thọ xúc như trí chứng, biết tướng của các pháp như huyễn, xưa vốn không sinh cho nên nay không có diệt. Như trí chứng là trí thật, là chân lý. Khi có sự xúc phạm thì phát sinh ra cảm giác, mà cảm giác là có vui, có buồn, có thích, có chán. Và đây chính là hệ quả của tình cảm mông lung của con người, đưa đến phiền não khổ đau. Bây giờ con người cũng cảm thọ những cảm xúc đó mà không chạy theo tình cảm, mà quay về với cái trí chứng như thật. Bởi vì tất cả cái xúc chạm chúng ta đều thấy nó như là huyễn hóa, không có thật, cho nên tâm sẽ không còn ô nhiễm. Vì các pháp là huyễn, không thật, không tự tánh, tức là không, mà đã là không thì làm gì có thì có chung. Còn nữa, thưa Ngài Đại Ca Diếp, có thể không cần rời bỏ bát tà, mà được bát giải thoát ngay nơi tà pháp mà thấy nhập chánh pháp. Một chút thức ăn có thể đem bố thí cho tất cả, có thể cúng dường như Phật và các hiền thánh, sau đó mới đáng ăn. Bát tà là đối ngược lại với bát chính đạo. Vì thế bát tà gồm có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Còn bát giải thoát cũng được gọi là bát bội xả, là tám pháp thiền định có công năng xa lìa tất cả phiền não và thoát khỏi những phiền trược trong ba cõi. Nếu đứng về pháp tướng tương đối mà nói, thì có chính, có tà, có thiện, có ác, có tốt, có xấu, và dĩ nhiên còn thấy đau khổ bất tỉnh. Chân lý mà ông Duy Ma Cật giới thiệu ở đây là lý tính tuyệt đối, có nghĩa là trong bản thể chân như không hề có biên giới của nhị nguyên, để không còn phân biệt chính với tà, thiện với ác, hay tốt với xấu. Vì chính tà, thiện ác, tốt xấu vốn không hai, tức là một. Vì thế, một khi chúng ta sống với nguyên lý nhất như thì từ nơi phiền não mà họ sẽ tìm thấy bồ đề. Ngay trong cuộc sống sinh tử khổ đau này mà họ vẫn tìm thấy niết bàn, và ở trong tất cả mọi chúng sinh mà họ vẫn tìm thấy Phật tính thanh tịnh. Cũng như khi cát bụi lắng xuống thì thấy nước trong ở trong lu, nước đục, và thấy hoa sen hương thơm tinh khiết ở trong ao bùn lầy tanh hôi dơ giấy. Nguyên lý bất nhị, tức là tinh thần bình đẳng của nhà Phật, bởi vì đến đây chúng sinh sẽ không còn thấy bên kia tà, bên này chính, bên kia pháp trói buộc và bên này là pháp giải thoát. Khi không còn kẹt bên này, bên kia, thì từ một thức ăn mà có thể đem bố thí cho tất cả, đó chính là chỉ cho sự bình đẳng không sai khác, có nghĩa là tất cả là một và một là tất cả. Ông Duy Ma Cật nói tiếp, ăn bằng cách như vậy sẽ không có phiền não, cũng không rời phiền não, không dụng ý nhập định, cũng không dụng ý giả định, không trụ thế gian, cũng không trụ niết bàn. Người thí chủ không có phước lớn, cũng không có phước nhỏ, không thêm công đức, cũng chẳng mất công đức. Đây là con đường vào Phật đạo thừa chân chính, không trờn vờn khập khiễng ở cỗ xe bé bỏng của thanh văn. Các câu này đều tiến về cái nhất tướng bình đẳng, để không còn có phiền não hay thoát ly phiền não, cũng không có nhập định và xuất định, và dĩ nhiên cũng không có trụ thế gian và trụ niết bàn. Khi đã tới chỗ bình đẳng thì tất cả tuy hai nhưng mà một. Ngay cả cái nhìn đối với người thí chủ bây giờ cũng rất bình đẳng, cho nên họ cũng chẳng có phước lớn hay phước nhỏ, và công đức cũng chẳng thêm và cũng chẳng mất, vì lớn nhỏ, mất còn, vốn bất nhị, tức là một. Tâm bình đẳng là tâm Bồ Tát để giúp chúng sinh sớm viên thành Phật đạo mà không còn kẹt trong vòng phân biệt đối đãi như các vị A-la-hán trong hàng thanh văn. Thưa Ngài Đại Ca Diếp, nếu được như thế mà ăn thì mới không luống uổng thức ăn của người thí chủ cúng dường. Tôn giả Đại Ca Diếp vì thương người nghèo mà đến khất thực để giúp họ tạo phước điền, tức là còn tâm phân biệt đối đãi giàu nghèo. Đôi khi các vị A-la-hán trong hàng thanh văn hay các vị bích chi Phật trong hàng duyên giác thấy đời đầy phiền não khổ đau và chúng sinh nghiệp chướng sâu dày, nên họ sợ ô nhiễm, không dám vào đời cứu độ mà rút tận vào chốn rừng sâu để riêng hưởng niết bàn và đưa Phật giáo vào chỗ bế tắc. Lúc Đức Phật còn tại thế, đã của những hành động này là mầm thối nát, không mang lại lợi ích cho thế gian. Do đó, sau khi thấu hiểu tư tưởng đại thừa và công hạnh vị tha của chư Bồ Tát, thì tôn giả Đại Ca Diếp phát tâm cung kính, từ nay sẽ tu hành theo Bồ Tát đạo và nguyện thực hành các hạnh lành để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Ngày xưa, mỗi khi đi khất thực, ông thường đem hạnh thanh văn, bích chi Phật, khuyên dạy người. Nay biết rằng, tư tưởng tiểu thừa chưa phải rốt ráo, nên nguyện chỉ đem thuyết đại thừa để giúp chúng sinh phát bồ đề tâm, tu theo Bồ Tát đạo và sớm được viên thành Phật đạo. Vậy sự khác biệt của hai tư tưởng tiểu thừa và đại thừa về khất thực như thế nào? Đối với chư Bồ Tát thì quan điểm về khất thực phải có những ý nghĩa sau đây. 1. Người khất thực phải coi miếng ăn là phụ mà giáo hóa chúng sinh mới là chính. 2. Phải xem việc tạo phước cho chúng sinh là phụ mà dạy cho chúng sinh phát bồ đề tâm đi vào Phật đạo mới quan trọng, Bởi vì pháp liễu nghĩa thượng thừa không chủ trương cúng dường để điều phước đức, mà pháp này cũng không chủ trương chú nguyện ban phước đức cho người cúng dường. 3. Thuyết pháp cho chúng sinh là phụ, mà đoạn trừ phiền não vô minh cho chính mình mới là tối quan trọng, vì có tự giác mới giác tha được. 4. Dạy cho chúng sinh thành Phật là phụ, mà tăng tiến bồi dưỡng trí tuệ Phật cho mình mới là chính. Tư tưởng Duy Ma Cật đã phân tích rõ ràng những tiến trình của người bố thí và kẻ nhận dựa vào pháp nhất thừa Phật đạo để khai thị cho tôn giả Đại Ca Diếp thấy sự rốt ráo mà đạt đến cứu cánh cho cả người bố thí và kẻ nhận là cùng viên thành Phật đạo. Bạch Thế Tôn, ông Đại Ca Diếp thưa, lúc con nghe bài pháp ấy rồi, con được cái chưa từng có. Ngay lúc đó, con sinh tâm cung kính chư Bồ Tát một cách thân thiết chân thành, vì con nghĩ rằng ngoài địa vị Bồ Tát, không ai có trí tuệ, biện tài, thâm diệu như thế. Thảo nào, người nghe, ai mà chẳng phát tâm vô thượng, chính đẳng, chính giác. Từ đó về sau, con không khuyên dạy ai học, tu theo pháp của Thanh Văn, Bích Chi Phật nữa, vì lẽ đó con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Tôn giả Đại Ca Diếp nhận thức được sự thua kém của mình mà không lấy đó làm điều xấu hổ. Chẳng những thế, ông còn chú nguyện phát tâm đại thừa, từ bỏ con đường ích kỷ nhỏ hẹp mà tiến về đại lộ bao dung rộng lớn để cùng mang lại lợi ích cho mình và cho tất cả chúng sinh. Có phá được chấp ngã, chấp pháp thì mới đạt được tâm bình đẳng của Bồ Tát. Nhưng tại sao tôn giả không dám đi thăm bệnh? Muốn đại diện cho Đức Phật đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật, tức là vị sứ giả của Phật, thì người đó phải có trí tuệ sáng suốt tột cùng, có biện tài vô ngại để làm rạng danh cho Đức Thế Tôn. Những điều đó các vị A-la-hán không thể có được, vì thế mà ông từ chối, không dám lãnh trách nhiệm này mà dành vai trò danh dự cho vị nào có đủ tài, đủ đức mà thôi. Một lần nữa, đoạn kinh này đã chứng minh sự giác ngộ từng phần của hàng Thanh Văn không thể nào so sánh với trí tuệ viên mãn của chư Bồ Tát được. Đối với tư tưởng tiểu thừa thì người bố thí có được phước, còn người nhận của bố thí là người mang nợ. Do đó, kẻ cho thì cầu mong được nhiều phước đức, còn kẻ nhận thì phải cố gắng tu hành để trả nợ đàn na thí chủ. Vì thế hai bên đều bị ràng buộc không tự tại được. Bây giờ tư tưởng đại thừa mở rộng cho chúng sinh một lối nhìn mới, không còn bị hạn chế ràng buộc, để chúng ta có thể đi thong dong trên con đường Bồ Tát đạo. Kinh Kim Cang dạy rằng bố thí vô tướng và độ sanh vô ngã và ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là khi bố thí và giúp người thì đừng có chấp ngã chấp tướng và cũng đừng để tâm dính mắc nơi sáu trần, thì làm bất cứ việc gì trên thế gian này cũng rất an vui tự tại. Tư tưởng đại thừa là bố thí, mà không thấy mình có bố thí nên không còn mong cầu phước đức và trông đợi đền ơn. Cho mà không biết mình cho và nhận mà không thấy mình nhận thì mới cho và nhận chân thật, tức là không còn dính mắc. Người cho bây giờ không còn mong cầu phước đức, mà là phương cách tu hành để thanh lọc nội tâm, tẩy trừ tham sân si ngã mạn mà tiến thẳng về giải thoát giác ngộ. Thế thì người cho kẻ nhận đều có lợi, vì cả hai đều có thể đạt được quả vị Bồ Đề. Đây mới là chân bố thí của đại thừa, vì con người không còn lệ thuộc tình cảm của thế gian mà sống với lý trí sáng suốt triệt để của mình. Kinh Bát Nhã cũng nói thêm, tất cả các pháp lành đều nhiếp vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm, nghĩa là nếu con người sống được với trí tuệ bát nhã thì coi tất cả chúng sinh như nhau, ai khổ thì giúp, ai mê thì gọi cho thức tỉnh mà tâm không mong cầu đền đáp, nên việc làm được viên mãn. Còn nếu chưa sống được với trí tuệ bát nhã, tuy có làm Phật sự trên hình tướng, nhưng làm một lúc không sao tránh khỏi sự thiên chấp, thân, sơ, thương, ghét, nên việc làm không viên mãn. Thank you. Bốn nhỏ, tôn giả Tu Bồ Đề, tiếng Phạn là Suphoti. Trở lại vấn đề khất thực. Trong số những đại đệ tử của Phật, chỉ có tôn giả Tu Bồ Đề được tôn xưng là đệ nhất giải, không có nghĩa là trong hàng thanh văn, tôn giả là người duy nhất thấu hiểu lý không của Bát Nhã. Do sự thưa thỉnh của tôn giả mà Phật nói kinh Kim Cang ở Tịnh Xá Kỳ Viên. Vì lòng từ bi muốn cứu độ chúng sinh, nên tôn giả thỉnh Phật nói về ba nội dung, đó là làm thế nào để phát Bồ Đề tâm, làm thế nào để hàng phục vọng tâm và làm thế nào để an trụ chân tâm. Cũng trong kinh này, Đức Phật gọi ông mà giảng luận ý nghĩa thâm sâu huyền diệu của lý không, tức là của đại trí tuệ Maha Bát Nhã mà rất ít người có thể hiểu nổi. Đức Phật gọi tôn giả Tu Bồ Đề mà bảo rằng: "Hiện giờ trưởng giả Duy Ma Cật đang bị bệnh. Tu Bồ Đề, ông hãy đi thăm bệnh ông ấy." Tu Bồ Đề thưa: "Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Bởi vì trước đây, có lần đi khất thực, con ghé nơi nhà ông. Lúc bấy giờ, ông lấy bình bát của con, xới đầy một bát cơm và nói với con rằng: Thưa ngài Tu Bồ Đề, người khất thực ở nơi vật thực có tâm bình đẳng, ở nơi các pháp có tâm bình đẳng. Ngược lại, ở nơi các pháp có tâm bình đẳng, ở nơi vật thực cũng có tâm bình đẳng. Khất thực được như thế, người khất thực mới xứng đáng nhận lấy vật thực của người thí chủ cúng dường. Khác với tôn giả Đại Ca Diếp là chỉ khất thực nhà nghèo, tôn giả Tu Bồ Đề chỉ đến nhà giàu để khất thực. Tôn giả nghĩ rằng nhà giàu dù có bố thí chút ít thức ăn cũng chẳng hao tốn bao nhiêu, còn đối với người nghèo, tuy họ lòng có dư mà sức không đủ, về sau Đức Phật biết được nên quả trách hai vị là cả hai không áp dụng đúng tinh thần bình đẳng của Phật giáo, vì tâm còn chấp tướng, còn phân biệt giàu nghèo, mà phải thực hành pháp khất thực một cách đứng đắn, là không chọn lựa sự giàu nghèo, không chê dư sạch và oai nghi nghiêm túc thứ tự, mà hành khất ngỏ hầu hóa độ chúng sinh. Vì thế, bỏ nhà giàu tìm nhà nghèo là sai, mà bỏ nhà nghèo để tìm nhà giàu lại càng không đúng, vì còn thiên vị bên này bên kia, tức là chưa đạt được tâm bình đẳng của Bồ Tát và của chư Phật. Bỏ phân biệt là đi vào con đường trung đạo, là noi theo dấu chân của Phật mà tiến về giải thoát giác ngộ. Pháp hiểu theo nghĩa thông thường là kinh sách và các pháp môn để tu hành. Kinh sách và những pháp môn tu hành là những phương tiện cần thiết để giúp chúng sinh đạt được cứu cánh, thì chúng là bình đẳng. Tại sao? Phật Pháp thì không cao, không thấp, không cạn, không sâu, nhưng vì căn cơ của chúng sinh có sai khác nên mới có nhiều pháp môn, nhưng tất cả cũng nhằm vào một cứu cánh duy nhất là giải thoát giác ngộ. Cũng như chúng sinh có nhiều thứ bệnh thì Phật cho nhiều thứ thuốc khác nhau, nhưng tiểu chung là làm cho chúng sinh được khỏe mạnh. Thuốc tuy có nhiều loại nhưng cùng hướng về một mục đích nên chúng bình đẳng. Kinh điển, pháp tu tuy có nhiều nhưng tất cả chỉ là những phương tiện để đưa con người đến chỗ giác ngộ, thì pháp là bình đẳng. Còn nếu nới rộng, thì pháp là tất cả mọi vật, mọi sự trên thế gian và siêu thế gian, cho nên chúng cũng đều bình đẳng, vì tất cả phải bị chi phối bởi luật vô thường và vô lý ngã. Không có một vật gì trên thế gian mà tự nó có thể sinh tồn nếu không có sự trợ giúp của những nhân duyên khác. Vì thế tất cả vật thể là vô ngã. Vì là vô ngã nên tất cả sự vật phải chịu sự thoái hóa của luật vô thường, đó là hễ có sinh tất có diệt. Nói một cách khác, tất cả các pháp đều là huyễn hóa, không có tự tánh, là vô ngã tức là không. Nói về tướng thì có muôn sai, vạn biệt, nhưng thể tánh thì chỉ có một, cho nên chúng là bình đẳng. Thức ăn thì cũng thế, nào là chua, cay, mặn, ngọt, nào là chiên, xào, luộc, nướng. Mỗi quốc gia có hàng trăm món ăn khác nhau, nhưng tiểu chung, tất cả thức ăn cùng quy về một thể là bồi dưỡng, nuôi sống, xác thân mà thôi. Do đó, vật thực là bình đẳng, vì là phàm nhân nên con người có sự phân biệt. Chẳng hạn như khi có món ăn đưa tới, con người không những chỉ ăn cái miệng mà năm căn còn lại cũng ăn, cho nên sự phân biệt chạy tới chạy lui và vọng thức cũng vì thế mà sinh khởi dữ dội. Thí dụ như, Có người bưng đến một đĩa rau xào, mắt nhìn để phân biệt đĩa rau là xào hay luộc, có hấp dẫn hay không, tức là mắt ăn trước. Rồi đến mũi ngửi hương vị có thơm ngon không. Sau đó, tay mới gắp để đưa vào miệng, mà tay là hành động của thân. Miệng bắt đầu nhai và tai nghe âm thanh khác nhau để phân biệt cứng hay mềm. Trong khi nhai thì lưỡi cho biết là món ăn ngon hay dở. Và sau cùng, tất cả những sự phân biệt của năm căn được chuyển về thức. Nếu là món ăn ngon thì thức sẽ phát sinh ý niệm tham muốn ăn nữa. Còn món ăn dở thì thức sẽ phát sinh ý niệm chán ghét, đánh đổ nó đi. Vì còn sự phân biệt chạy theo tham cầu dục vọng, tâm chất đầy vọng tưởng nên con người không an và còn đau khổ. Ngược lại, người tu hành đi khất thực, ai cúng dường gì thì nhận lấy. Khi đầy bát thì trộn lẫn thức ăn với nhau thành một món duy nhất để không còn phân biệt mùi vị, không còn phân biệt món nào của ai cho, rồi mới ăn. Đó là tinh thần bình đẳng vô phân biệt. Vì tôn giả Tu Bồ Đề là người thông hiểu lý không, cho nên trưởng giả Duy Ma Cật muốn đem tất cả vạn pháp trong vũ trụ mà so sánh với những thức ăn trong bình bát của tôn giả để chứng minh rằng tất cả đều là huyễn hóa, là giả, là không thật vì chúng không có tự tánh, là vô ngã tức là không. Tuy bề ngoài hình tướng có sai biệt, nhưng tất cả đều cùng một pháp tánh bình đẳng, không sai, không khác. Trưởng giả Duy Ma Cật muốn chỉ cho ông Tu Bồ Đề thấy sự huyền diệu về chữ không. Đối với hàng thanh văn thì không có nghĩa là cái không đối với cái có trong thế giới hữu hình này. Còn đối với Bồ Tát thì không có nghĩa là giả huyễn. Không thật có, không tức là thể tánh chân không diện hữu, là cội nguồn để sinh ra tất cả nhân sinh vũ trụ, là bất biến mà tùy duyên. Có nghĩa là từ cái bản thể chân như mà sinh ra muôn sinh vạn vật. Ông Duy Ma Cật lại nói tiếp: Thưa ngài Tu Bồ Đề, không cần đoạn trừ dâm nộ si, mà cũng không tùy thuận với dâm nộ si, không cần hủy hoại thân này mà vẫn tùy thuận tướng nhất, nhất chân pháp giới, không cần diệt si ái mà cũng có giải thoát ngay nơi tướng ngũ nghịch mà được giải thoát, không mở cũng không cột, không học hạnh tứ diệu đế, không phải không học hạnh tứ diệu đế, không quả đắc, không phải không quả đắc, không phải phàm phu, không phải xa rời pháp phàm phu, không phải thánh nhân, không phải không thánh nhân, dù thành tựu tất cả pháp mà rời ngoài cái tướng của tất cả pháp, được vậy mới nên nhận lấy vật thực của người cúng dường. Vì ông Tu Bồ Đề là A-La-Hán nên còn chấp có bên này bên kia, muốn thiện thì phải diệt ác, muốn đạt thánh quả thì phải tu theo tứ diệu đế. Cái không đối với ông là cái không tương đối của thế gian pháp, tức là cái không đối với cái có. Bây giờ ông Duy Ma Cật mới mở rộng tầm mắt cho ông ta thấy cái không tuyệt đối, không cùng không tận, là cội nguồn của tất cả, vì tất cả đều là huyễn hóa. Nên tất cả các pháp đều không thật có. Nếu áp dụng nguyên lý nhất như, nhất chân pháp giới, thì trong phiền não, tức là tham sân si mà vẫn có Bồ Đề, trong tướng ngũ nghịch mà vẫn được giải thoát, khi không còn thấy có bên này bên kia, tức là không còn có biên giới của nhị nguyên, vì tất cả vốn không hai, tức là bất nhị, thì con người sẽ tìm giải thoát trong tham sân si, loại phiền não, để thấy được Bồ Đề. Một khi con người đã được tâm thanh tịnh, thì tham sân si, tướng ngũ nghịch, không mở, không cột, đều là giả huyễn, là không thật, thì có gì phải sợ? Mà nếu không sợ, thì cần gì phải trừ bỏ cho phiền lòng? Chẳng những không sợ, mà con người có thể chuyển chúng thành thiện, chuyển phiền não thành Bồ Đề, thì đây chính là con đường lợi tha của Bồ Tát vậy. Ngày xưa, ngài Đạo Tín, lúc ấy mới 14 tuổi, tìm tới gặp Tổ Tăng Xám mà thưa rằng: Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng dạy cho con pháp môn giải thoát. Tổ Tăng Xám bảo: Ai trói buộc ngươi? Không ai trói buộc con cả. Tổ bảo: Không trói buộc thì cầu giải thoát để làm gì? Trong Kinh Pháp Bảo Đàn cũng có câu: Khi mê thì thầy độ, khi ngộ thì tự độ. Do đó khi mê thì thấy mình còn bị trói buộc, lúc thức tỉnh thì thấy tự tại giải thoát, đâu có ai buộc mà phải cởi trói. Một khi con người có sự sáng suốt triệt để từ nội tâm, thì họ sẽ không thấy có pháp tứ diệu đế để tu và cũng không có quả vị để chứng đắc. Vì tứ diệu đế hay quả vị cũng chỉ là giả danh, không có chi là thật cả. Vì thế mà tâm kinh mới có câu thị cố không trung, vô khổ, tập, diệt, đạo là vậy. Con người thường hay lầm lẫn là cần pháp tứ diệu để làm phương tiện để đạt đến cứu cánh giải thoát giác ngộ, tức là chứng quả vị Phật. Nhưng thực chất con người vốn đã giải thoát giác ngộ, nhưng chỉ vì mê vọng điên đảo mà lầm tưởng là trầm luân. Trong tất cả chúng sinh vốn đã có Phật tính, tức là bản thể chân như không tăng không giảm, không dơ không sạch, mà chúng ta quên mất nó đi để cả cuộc đời đi tìm cái đã có sẵn. Cho nên một lần nữa tâm kinh mới nói dĩ vô sở đắc cố, tức là không có gì là chứng đắc cả, chỉ cần sống với tự tánh thanh tịnh thì Phật tính sẽ hiện ra, cũng như lau hết bụi thì gương chiếu sáng vậy thôi. Vì tánh sáng cũng như Phật tính đã có từ lâu, đó chính là bản lai diện mục của tất cả chúng ta. Ông Duy Ma Cật khuyên tôn giả tu Bồ Đề quay về sống với nguyên lý bất nhị, tức là không còn phân biệt có bên này bên kia, mà phá chấp pháp để vào pháp tánh bình đẳng thì mới nên nhận lấy vật thực cúng dường của thí chủ. Còn nữa, thưa ngài tu Bồ Đề không cần tìm gặp Phật, không cần nghe pháp Phật, bọn lục sư ngoại đạo Phú Lan Na Gia Kiếp, Mạc Già Lê Câu Sa Lê Tử, San Xà Gia Tỳ La Chi Tử, A Kỳ Đa Xí Xá Khâm Bà La, Ca La Câu Đà Ca Chiên Diên, Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử, bọn đó phải là thầy của ngài. Thưa ngài tu Bồ Đề, ngài hãy y chỉ vào họ mà xuất gia, họ đọa địa ngục ngài cũng đọa theo, được như vậy mới xứng đáng thọ nhận vật thực của thí chủ cúng dường. Gặp Phật qua 32 tướng tốt hay gặp Phật qua giọng thuyết pháp thì chưa phải là thấy được Như Lai. Vì Phật là một ứng thân trong thế giới ta bà và là thân sinh tử, còn pháp thân chính là Như Lai viên giác diệu tâm, mới thật là gặp được Phật và mới nghe được pháp Phật. Đoạn trên, ông Duy Ma Cật khuyên ông tu Bồ Đề nên lìa hai bên, đừng chấp có bên này bên kia, mà hãy quay về với nguyên lý nhất như để thấy được bản thể chân như. Trong khi đoạn này thì khuyên ông tu Bồ Đề theo tà bỏ chính, tệ hại hơn nữa là gọi bọn lục sư ngoại đạo là thầy. Tại sao có sự mâu thuẫn như thế? Đối với người xuất gia thì phải quy y Tam Bảo, chứ ai lại theo bọn ngoại đạo và đi theo họ vào địa ngục. Vì sự mâu thuẫn này mà tôn giả tu Bồ Đề không sao hiểu được, tâm trí mờ mịt mà để bình bát lại và muốn đi ra khỏi nhà. Thật ra bọn lục sư ngoại đạo mà ông Duy Ma Cật muốn ám chỉ ở trên chính là sáu căn, mà thường được gọi là lục tặc, bởi vì con người lúc nào cũng để sáu căn chạy theo sáu trần, mà trần thì ở ngoài nên gọi là ngoại trần hay ngoại đạo. Mà xuất gia là tháo gỡ đừng cho dính mắc, tức là kiểm soát sáu căn đừng cho dính mắc với sáu trần. Một khi sáu căn không còn dính mắc thì cái chấp về dính mắc cũng không còn nữa, thì tâm sẽ thanh tịnh. Còn nữa, thưa ngài tu Bồ Đề, cứ xông pha trong các thứ tà kiến, không cần tránh né, để đến niết bàn phải ở ngay trong bát nạn, không được không nạn, nhập cuộc với phiền não, xa lìa pháp thanh tịnh đi. Ngài được tam muội vô chánh tam muội, tất cả chúng sinh cũng được tam muội đó. Người thí chủ của ngài không được gọi là gieo giống phước điền, kẻ cúng dường ngài đọa trong ba đường ác. Họ là một cánh tay của bọn ma khấy rối, ngài cùng các bọn ma và các trần lao không hơn kém. Đối với tất cả chúng sinh phải có tâm oán chê báng Phật, hủy mạ pháp, không làm tăng và không cần niết bàn. Nếu ngài được như thế thì mới xứng đáng nhận lấy vật thực cúng dường. Bạch Thế Tôn, ngài tu Bồ Đề thưa, khi nghe những điều đó tâm trí con mờ mịt, không còn biết phải nói lời gì và không biết phải đối đáp ra sao. Con bèn để bình bát xuống và muốn mau được đi ra khỏi nhà ông Duy Ma Cật. Như đoán được ý con, ông Duy Ma Cật nói tiếp, thưa ngài tu Bồ Đề, ngài cứ nhận lấy bát cơm đi, đừng sợ. Ngài nghĩ thế nào? Giả như Đức Như Lai hóa hiện ra một người đem những điều như thế đàm luận với ngài, thì ngài có sợ chăng? Không sợ, Bạch Thế Tôn. con đáp như thế. Đoạn trên đã khó nghe, mà đoạn này lại càng lạ lùng, khó hiểu. Ông Duy Ma Cật nói sao mà ngược ngạo quá vậy? Nhập cuộc với phiền não mà xa lìa thanh tịnh. Còn kẻ thí chủ bị đọa trong ba đường ác, rồi mình với ma giống hệt không khác. Tại sao lại phải chê Phật, hủy Pháp, không làm tăng và chả cần niết bàn? Bây giờ hãy nghiệm đoạn kinh sau đây thì sẽ thấy được thâm ý của ông Duy Ma Cật. Ông Duy Ma Cật lại nói tiếp. Tất cả pháp như huyễn, như hóa, ngài không nên có ý sợ sệt. Tất cả ngôn thuyết cũng là huyễn hóa, bậc trí giả không dính mắc văn tự, cho nên không có gì, vì tánh của văn tự vốn không. Hiểu được rằng văn tự vốn không có tánh, thì người đó được giải thoát. Vì cái tướng giải thoát chính là tướng các pháp vậy. Tôn giả Tu Bồ Đề là đệ nhất giải không nên. Ông Duy Ma Cật một lần nữa đem lý không mà thử lòng đó thôi. Dựa theo lý không thì trên đời này không có cái gì là thật cả, vì chúng không có tự tánh, tức là vô ngã. Vì tất cả các pháp đều là huyễn hóa thì lời nói cũng là huyễn hóa, không thật. Lời nói, văn tự là pháp hữu lậu và tương đối do duyên khởi tạo thành nên chính nó, không có thật thể và dĩ nhiên không thể nào diễn tả được chân lý tuyệt đối vô lậu. Vì hàng thanh văn còn có chấp, ngay cả văn tự, nên ông Duy Ma Cật khuyên, nếu muốn đạt được trí tuệ bát nhã của Bồ Tát, thì ngay cả văn tự cũng bỏ luôn, không nên chấp. Bởi vậy Kinh Kim Cang cũng có câu, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Có nghĩa là tất cả mọi vật mà có hình tướng đều là giả huyễn, còn nếu thấy được cái tướng không của mọi sự vật, thì mới thấy được chân lý. Nói một cách khác, cái gì mà có thể diễn tả được, viết được, nói được thì cái đó không phải là chân lý. Ngày xưa, chư tổ cũng dạy rằng chân lý là tuyệt đối không thể dùng lời nói mà diễn tả được. Nếu còn dùng lời nói thì chân lý bị che khuất, bị chôn vùi. Tất cả kinh điển mà chúng ta có được ngày nay là do các vị Đại A-La-Hán tụng thuật lại và được chuyển sang phạm âm, rồi Hán tự và sau cùng dịch sang tiếng Việt. Đoạn kinh trên khai thị cho người tu Phật đừng quá chấp vào kinh điển, vì không có lời nói hay văn tự nào có thể diễn tả được chân lý cả. Đó là chưa kể khi dịch kinh văn làm sao không có sự thêm bớt sai biệt. Vì thế trong kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật nói tứ y pháp, mà trong đó y nghĩa bất y ngữ là như vậy. Cho nên kinh điển chỉ là phương tiện, là ngón tay, mà cứu cánh là chân lý, là sự sáng suốt triệt để, là ánh sáng huyền diệu của mặt trăng. Ông Duy Ma Cật đưa ra hai tư tưởng đối lập nhau để chỉ cho tôn giả Tu Bồ Đề đừng quá chấp vào lời nói văn tự, vì chúng là huyễn hóa, không thật. Nếu là huyễn hóa thì nói ngược cũng được, mà nói xuôi cũng chẳng sai. Vì chấp nên ông Tu Bồ Đề thấy lời nói trên là thật, nên hoảng hốt, sợ sệt, muốn ôm bình bát mà chạy. Bây giờ ông Duy Ma Cật mới an ủi rằng, nãy giờ là tôi nói đùa đấy, vì lời nói không có giá trị chi cả, vậy ông hãy lấy cơm mà ăn đi. Tất cả các pháp trên thế gian này đều là huyễn hóa, ngay cả lời nói văn tự. Nếu ngày nào con người còn chấp vào ngôn ngữ văn tự là thật, thì ngày đó còn phải đối diện với phiền não khổ đau. Thói thường thì con người thích lời nói khen, nói tốt và bất mãn buồn phiền khi bị chỉ trích. Nếu chúng ta chấp lời nói kia là thật, thì lúc nào cũng ghi nhớ, giữ gìn những lời nói đó vào lòng. Thuận duyên thì hạnh phúc, tức là sống trong mộng tưởng, điên đảo. Còn nghịch duyên thì buồn phiền, bực bội. Trưởng giả Duy Ma Cật muốn nhắn nhủ rằng người tu Phật cần phải có trí tuệ để biết rằng tất cả ngôn ngữ, lời nói là không thật thì đừng quan tâm, lưu nhớ, vì chúng xuất phát từ bên ngoài, tức là ngoại trần, mà cần phải giữ tâm thanh tịnh, tức là sáu căn không dính mắc nơi sáu trần. Mình thì không nói xấu người, mà nếu có ai gièm pha thị phi thì luôn giữ chánh niệm và đừng cho tâm vọng động để tiêu trừ khẩu nghiệp. Một khi con người có tự chủ, tức là không chấp lời nói xấu, tiếng gièm pha hay tiếng khen, thì cuộc sống sẽ rất an vui tự tại. Bạch Thế Tôn, ông Tu Bồ Đề thưa, sau khi trưởng giả Duy Ma Cật nói thời pháp ấy rồi, có 200 vị thiên tử được pháp nhãn thanh tịnh, do vậy con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Thiên tử ở đây không phải là những ông vua ở thế gian, mà là những vị trời trong các cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, đó là các cõi trời đạo lợi, dạ ma, đầu xuất, hóa lạc, tha hóa. Khi chúng sinh thấy rằng dục lạc thế gian không hề bền chắc, tạm bợ, đáng chán và là cội nguồn tạo ra nghiệp để chịu quả khổ về sau, nên họ bỏ ác mà tu theo 10 điều thiện, và khi chết sẽ được thọ sanh lên cõi trời để hưởng phước lạc. Tuy thọ mạng ở cõi trời rất dài, nhưng vẫn còn nằm trong lục độ luân hồi, do đó nếu hưởng quá nhiều phước lạc sinh mê, sẽ dễ bị đọa vào tam ác đạo. Các vị trời bình sinh được ăn ngon mặc đẹp, sống trong cung vàng điện ngọc với đàn ca múa hát, họ hưởng quá nhiều dục lạc nên bị mê, đến khi nghe được lời dạy của ông Duy Ma Cật thì mới biết là tất cả các pháp như thức ăn, quần áo, nhà cửa, đền đài, cung điện, ngay cả âm thanh, lời nói đều là huyễn, không có thật. Nhờ thấu hiểu chân lý này mà các vị trời bừng tỉnh đôi mắt như người vừa ra khỏi giấc chiêm bao, cho nên mới gọi là pháp nhãn thanh tịnh. Khi nói về hạnh bố thí thì có người lý luận rằng nếu có người làm ăn lương thiện, đang sống trong cảnh bần hàn, mỗi ngày phải chạy cơm nuôi gia đình còn không đủ, thì tiền của đâu dư mà bố thí để tạo phước đức cho đời sau. Đó là chưa kể khi gặp cảnh túng quẫn, vợ bệnh con đau, sinh ra trộm cướp thì đời sau càng thê thảm. Ngược lại, có những người hiện tại rất giàu có, tiền rừng bạc biển, cuộc đời hạnh phúc ấm no, thì đối với họ bố thí chút ít tiền của cũng chẳng ăn nhầm gì. Có thể họ dùng tiền của bất lương mà bố thí, cho nên dựa theo thuyết nhân quả, chẳng những đời này họ giàu sang phú quý, mà đời sau họ càng hạnh phúc ấm no. Thế thì hạnh bố thí của nhà Phật có bất công và độc ác như họ nghĩ không? Chữ bố thí trong nhà Phật không có nghĩa là đem tiền của ra phân phát cho kẻ khác để tạo phước. Đây chỉ là nhìn về hình tướng bên ngoài mà nói. Thật ra bố thí không nhất thiết phải là phân phát tiền của, mà còn giải pháp thí và vô úy thí. Đứng về bản thể mà nói, thì bố thí là để thanh lọc nội tâm của mình, làm giảm bớt tính tham, tật đố, tham sân si, mạn. Nghi có bớt thì tâm thanh tịnh mới biện bày, có dám bố thí chia sẻ cho bớt người thì tâm mới bớt tham. Bố thí mà còn mong cầu đền đáp thì tâm tham không giảm, tham, sân, si chưa dứt thì làm sao đạt được tâm thanh tịnh. Nếu kẻ giàu có bằng hành động bất chính thì chính họ đã tự tạo cho mình bao nhiêu nhân bất thiện. Cho dù họ có đem bao nhiêu tiền của để bố thí cũng không cách nào xóa đi những nhân bất thiện được. Vì thế kiếp sau làm sao họ có thể trở thành giàu sang phú quý, an vui hạnh phúc được. Còn đối với những người nghèo khổ, không đòi hỏi họ phải bố thí nhiều tiền của, mà chỉ cần họ bố thí với tấm lòng vị tha vô ngã, thì cho dù họ chỉ bố thí một đồng, nhưng kết quả vẫn cao quý hơn những người giàu có bất thiện. Nhắc lại ngày xưa, trong thời Đức Phật còn tại thế, có một bà già đi ăn xin rất nghèo khổ, tuy muốn cúng dường cho Phật, ngặt nỗi trong túi không có một xu. Ngày đó mà đi xin được vài đồng, bà nhịn ăn để mua một chút ít dầu đốt đèn và hân hoan đem cúng dường cho Phật. Sau một đêm, tất cả những ngọn đèn khác đều tắt, chỉ còn ngọn đèn của bà vẫn cháy sáng, làm cho mọi người ngạc nhiên. Thì Phật mới dạy rằng bố thí phát xuất từ tấm lòng chân thành thì sẽ được vô lượng phước đức. Vì thế, cho dù đời này mình có gặp nhiều nghịch duyên, cuộc sống không được vừa ý, thì đó là chất liệu để tu tâm sửa tính, thì ngày sau chắc chắn sẽ tươi đẹp hơn nhiều. Con người không thể oán trời, trách Phật, làm cho mình nghèo khổ. Nghèo khổ là do tự mình tạo ra quá nhiều nhân bất thiện trong đời quá khứ. Nếu muốn kiếp sau được hạnh phúc an vui, thì kiếp này tránh ác làm thiện là được ngay. Phật dạy rằng, chư ác mạc tác, chứng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Nghĩa là tất cả các nghiệp ác chớ có làm, nên làm tất cả các việc lành, cố gắng làm cho tâm ý được thanh tịnh. Đó là lời dạy của chư Phật. Nên nhớ, nghèo không phải là cái tội, mà tạo nghiệp bất thiện mới đưa con người lún sâu vào biển trầm luân đau khổ. Nghèo chưa chắc đã khổ, mà giàu chưa hẳn đã hạnh phúc, vui tươi. Cho nên cổ nhân có câu, thanh bần an lạc, trọc phú đa ưu là vậy. Như thế, thì hạnh bố thí đâu có bất công đối với ai đâu, và dĩ nhiên đầy từ bi chớ làm gì có độc ác. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng chúng tôi theo dõi phần tiếp theo trong chương 3 của cuốn sách Kinh Duy Ma Cật. hosanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả đến với những phần tiếp theo trong chương 3 của cuốn sách này.